Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 19, tòa thị chính. Một cơn mưa phùn nhỏ rơi xuống Paris, nhưng mặc dù có thứ sương mù lạnh thấm vào và khiến mọi người run rẩy, quảng trường tòa thị chính vẫn đen nghẹt người. Từ mọi thời đại, một trong những thu giải trí lớn của dân chúng là nhìn thấy người giàu vui chơi. Luôn có những khán giả tê cống đứng ở cửa rạp hát để nhìn người ta vào. Đó là về phần những người không vui chơi. Vậy có một đám đông lớn trên quảng trường, nơi mà đoàn khinh kỵ binh ngăn cản những người hiếu kỳ. Mặc dù cơn mưa đã tắt, rất nhiều thủy tinh màu và đèn báo Venice, mặt tiền được soi sáng rất đẹp. Cứ chốc lát lại có những đoàn xe ngựa dừng lại trước cửa lớn bên phải và những tiếng xì xào ngưỡng mộ lan tỏa khắp đám đông khi người ta thấy bộ phục sức lộng lẫy nào đó đi nhanh qua và biến mất dưới mái lều được bài trí làm cổng vào. Khoảng 9 giờ bên trong tòa thị chính, các triều thần, quý bà, các chức sắc thống chế hối hả trong đại lễ phục, các văn sĩ nổi tiếng, họa sĩ, nhà tài chính, tóm lại những ai liên quan đến mọi cái tên nổi tiếng ở Paris. Những phòng khách bao la của tòa thị chính tràn ngập người, và tuy nhiên những thiệp mời được phát ra rất ít, khoảng 4.000 khách mời có thể vào trong phòng khách này, nhưng phân nghĩ rằng con số người này đã làm cho quyền lợi của mình có giá trị, hoặc ở Paris hoặc ở tỉnh, ra giá đến 60.000, phải nghĩ rằng đức ông Macrae, một quý tộc thôn quê ở Anjou, muốn tự tử vì tuyệt vọng khi không được mời đến lễ hội lừng danh này. Và giờ đây khi người ta hiển hiện ở phòng trang trí đắt giá và tinh tế ở thời đại này, được soi sáng quy hoàng bằng những ngọn đuốc sáp, được thắp rất nhiều, qua những cụm cây hiếm đến từ nước Ý và Tây Ban Nha tươi mát, khi người ta hiện diện ở phòng ăn nhẹ, nơi 500 quản lý khách sạn dựng cho bữa ăn khuya mà 200 đầu bếp và người học việc được chọn lựa, khi người ta tưởng tượng những bộ trang phục lộng lẫy của các lãnh chúa, áo dài của các bà kim cương đá quý lấp lánh ngàn ánh lửa, đám đông thanh lịch cực độ đang đông đưa chậm chậm xoay vòng, cả xã hội thượng lưu đang chờ đợi nhà vua đến, ai nấy đều muốn được nhìn thấy, có được cái nhìn của bậc quân vương. Người ta lắng nghe những giai điệu vĩ cầm và đàn hạc trong phòng khiêu vũ, và người ta có một ý tưởng yếu ớt thật sự thần kỳ đang diễn ra trong tòa thị chính. Chúng ta hãy vào trong phòng khách trung tâm. Trong đám đông bỗng nhiên có sự lay động. Hai nhóm vừa vào đấy, một nhóm qua một cánh cửa, nhóm kia qua cửa đối diện. Trong mỗi nhóm có một phụ nữ, và đó là hai phụ nữ tạo ra ấn tượng này, sự sao động mà chúng ta vừa nói. Nhóm thứ nhất bao gồm bá tước du Paris, bá tước de Saint-Germain, một lãnh chúa nước ngoài mà không ai biết, và một phụ nữ có sắc đẹp chói lòa. Người phụ nữ ấy là cô gái làng chơi, là Juliette Bécu. Vị lãnh chúa nước ngoài là ông Jacques, con người bí ẩn. Nhợt nhạt dưới ánh mắt của ông Jacques, bá tước du Paris phát tài Juliette và đứng hết ở nhóm này đến nhóm khác thì thào vài câu. Lúc đó Juliette thi lễ mà những người khó tính nhất cũng xét đoán là không chỗ chê. Người ta đáp lại nàng bằng những cái thi lễ khác và bá tước đi sang một nhóm khác. Du Paris giới thiệu với quý bà ở cung đình, nữ bá tước Du Paris. Nữ triều thần Juliette xúc động sâu sắc như nàng đóng vai trò của mình như một nữ kỵ sĩ đáng ngưỡng mộ. Bước đi duyên dáng của nàng dù hơi bề thế, sắc đẹp hoàn hảo của nàng, trang phục lộng lẫy thần kỳ của nàng gợi ra những tiếng xì xào thèm muốn và ngưỡng mộ. Nàng bước đi dưới những ánh lửa chằng chịt mà không tỏ ra sợ sệt, như nàng biết cách tỏ ra khiêm tốn và mang mát buồn, tỏ ra rất hợp với nàng. Ông Jacques, như chúng ta đã nói, hộ tống bá tước và nữ bá tước Du Paris, và chắc hẳn nhân vật bí hiểm này không thể ngăn mình ngưỡng mộ tạo vật xinh đẹp mà ông ta tin rằng là tác phẩm của bóng tối, vì đôi khi ánh mắt ông hướng về nàng với vẻ hài lòng không che giấu. Bá tước de Saint-Germain theo ba nhân vật này rất quan tâm, có vẻ là vậy, với một nụ cười chảo báng trên môi, ông ủng hộ họ với vẻ thoải mái rất sang quý. Trái với thói quen, ông không đeo dây kim cương, chỉ là ông mang ba viên ngọc lục bảo, mỗi viên tượng trưng một tài sản nhiều hơn thường lệ. Trong số ba viên ngọc cố định vào dây nịt tắc của ông, còn có viên thứ ba gắn vào ngù kiếm trang trí của ông, và ba viên đá xanh hắt một ánh sáng lạ lùng, có thể nói là ngọn lửa quỷ quái. Nó có vẻ như sau từng động tác, bao bọc từng hình ảnh của quả ngục. Nhóm thứ hai mà chúng ta nên lưu ý khi bước vào, bao gồm ông de Tournehem, Khoác Tài San và ông de Chôn và nhà tài chánh. Ra mặt trang phục giản dị một cách tuyệt hảo là tái hiện chính xác của trang phục mà nàng đã mặc ở bìa rừng Hermitage, chỉ là áo được may bằng satin đắt tiền nhất, đăng ten quý giá nhất. Để trên đưa mắt ấp ủ nàng, ông ta dường như rạng rỡ vì thành công của vợ. Tuột nơi hen có vẻ hơi nghiêm nghị, không có vẻ kém phần hạnh phúc. Đôi khi ông cúi xuống con gái và thì thào: "Con có hài lòng không, Janet của cha?" "Vâng, ồ vâng, làm sao mà con không hài lòng cho được." Lúc này cặp mắt của San chạm vào cặp mắt của Sirizet, của nữ bá tước Dubai. Ông ra cúi xuống tay của Sirizet và nói: "Cô có thấy thiếu phụ tuyệt đẹp, rất thanh lịch, tuyệt hảo kia không?" "Có." "Vậy thì đó là tình lịch của cô mà thắng cô ta." Sirizet đã đi qua, nhưng ánh mắt mà nàng ném cho San có điều gì đó đe dọa, vì San đã tái mặt. "Người đàn bà đó là ai?" nàng hỏi để tuyệt nơi em. "Cha không biết con à, nhưng tại sao con lại hỏi cha như thế?" "Không gì cả," San hỏi. "Bằng bất cứ giá nào nàng không muốn để cha phải lo lắng." Lúc này nàng thấy ai đó nghiêng mình trước mặt nàng và thì thào: "Cho phép tôi, thưa phu nhân, được đặt dưới chân bà những lời chào hèn mọn và cung kính nhất của tôi." Người nói thế ngẩng đầu lên và San nhận ra bá tước de Saint-Germain. Họ vừa đến cuối phòng khách lớn, ở lối vào một loại phòng dành cho nhà vua trong trường hợp hoàng thượng thấy khó ở hay chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi. Jean ngồi trên một chiếc ghế bành mà một lãnh chúa đã lịch thiệp nhường chỗ cho nàng. Đồng thời, nàng trả lời Saint-Germain: "Cảm ơn thưa ông về lời chào của ông. Nó càng quý giá hơn khi người ta hiếm khi nói và nói rất chân thành." "Thật vậy thưa phu nhân?" Ông nói với vẻ nghiêm nghị mang mắt buồn. "Tôi chỉ trao nó cho những người xứng đáng." Tottenham thấy Sam tham gia vào một cuộc trò chuyện có vẻ rất vui thích, bắt đầu xem xét cửa tọa và dần dần chìm khuất vào đám đông. "Vậy ai là người sẽ nói tiếp mà ông nghĩ là xứng đáng với lời chào của ông?" "Có rất ít thưa phu nhân, vì khi nhìn khá gần, cuối cùng người ta phát hiện ra họ có một khuyết điểm nghiêm trọng, một thói hư tật xấu bị che giấu. Thế mà tôi có bất hạnh là rất hiếu kỳ, và bất hạnh còn lớn hơn là thấy quá rõ." "Vâng, người ta nói rằng ông có giác quan thứ sáu." "Thật sao?" bá tướng nói. "Người ta nói vậy à? Vậy thì hãy để cho họ nói. Nhưng hãy quay trở lại câu hỏi mà bà cho tôi vinh dự được trao đổi. Cho tôi nói thêm rằng thật ra không ai thật sự xứng đáng với lòng tôn trọng của tiết gia." "Cảm ơn," ra nói và cười rộ. "Chỉ là người mà mọi người ở cung đình như tôi không thể bỏ qua lời chào bên ngoài và tôn kính vì thương hại thật sự. Người nào? Nhưng trước tiên là quân vương, không thể nào không chào quân vương, dù ngài có khiếm khuyết hay thói hư tật xấu gì đi nữa." "Rồi kế tiếp là ai?" San hỏi và tái mặt. "Kế tiếp là hoàng hậu." Dạ rồi, thế thôi. "Như thế bá tước, ông chỉ chào tôn trọng vua và hoàng hậu thôi sao?" "Đúng vậy thưa phu nhân." "Và tuy nhiên ông đã tặng tôi lời chào này, tôi đâu phải là hoàng hậu." "Chà, nếu bà không phải là hoàng hậu, thì bà sẽ trở thành hoàng hậu," Saint-Germain nói với vẻ điềm tĩnh băng giá. Thưa ông muốn nói gì?" Jean đáp uống. "Chỉ những gì phải là, thưa phu nhân." Bà tức nói với giọng khẽ và nhanh. "Phu nhân de Chateauroux đã trở thành rồi, và những người khác, hãy coi chừng, con gái à." Ông nói thêm và thình lình đổi giọng điệu. "Đó là một vương quyền buồn thảm, không xứng với bà, và trí thông minh đẹp đẽ của bà và trái tim cao quý của bà. Này, tôi sẽ nói với bà rằng tôi chào các bậc quân vương bằng vẻ cung kính bề ngoài và cũng với lòng thương hại thật sự. Hãy coi chừng một ngày kia bà cũng sẽ xứng đáng với điều đó." "Hãy im đi thưa ông," Jean ấp úng hoảng hốt, vì người đàn ông này như đọc trong một cuốn sách mở những điều bí mật nhất của con tim nàng. "Ông hãy im đi, tôi gian ông đấy." "Cũng được, chúng ta đừng nói về vương quyền của bà nữa. Chúng ta hãy nói về những niềm vui thật hơn, sâu sắc hơn và đầy nhân tính hơn mà bà được dành cho. Tình yêu thưa phu nhân, tình yêu thật sự dựa trên lòng tận tụy của một tâm hồn thuần khiết và độ lượng. Đó là điều cám dỗ một bản chất ưu tú như bà. Tôi nói với bà điều đó, bà phải chọn lựa giữa hạnh phúc và quyền quý tối cao. Vương quyền là Louis XV sẽ tặng cho bà. Và hạnh phúc, Jean hỏi, tư lự, hãy nhìn kia, bá tước nói. Và liếc nhìn ông chỉ hiệp sĩ Dassa đang tiến về phía Jean. Đồng thời, nhân vật lạ lùng biến mất trong đám khách mời, để lại thiếu phụ bối rối sâu sắc, khiếp hãi, hồi hộp. Nàng ngước ánh mắt dịu dàng nhìn hiệp sĩ đang đến với nàng, và mỉm cười và đặt trong mắt những gì chàng có vẻ sùng bái trong tim. À, người đó yêu nàng nồng cháy, yêu suốt đời, bằng cả con người chàng. Chọn lựa, San thì thào, vương quyền hạnh phúc, và nàng định chìa tay ra cho hiệp sĩ. Nàng nhìn chàng với một biểu hiện tạo nên ngây ngất trong con tim đá xa. Bỗng nhiên những tiếng lay động dữ dội xảy ra trong phòng khách, những tiếng thét bùng nổ. Nhà vua, nhà vua, nhà vua muôn năm. Đám đông đi qua nhanh, mạnh mẽ, ngây ngất, giữa San và hiệp sĩ bị vùi lấp. Ai nấy về phía mình, San nhổm lên thật thẳng như một trái tim hồi hộp khiếp đảm. Vào phút giây này, nàng hiểu tất cả đều hoài công ngoài tình yêu nàng dành cho nhà vua. hạnh phúc, lòng tận tụy, vẻ thuần khiết, lòng trung thực, không còn thứ gì được tính đến khi tiếng thông báo nhà vua đến tạo cho nàng một nỗi chao đảo đến như thế. Và bỗng chợt, nàng nhìn thấy ngài, ngài tiến tới trong vinh quang của những tiếng hoan hô, trong ánh sáng rạng ngời, trong cơn say ngất của đám đông lộng lẫy đang nghiêng mình, đang hoan hô ngài, và cả khung cảnh trang trí này tạo cho ngài một dần hào quang. Chính ngài Louis XV là một kỵ sĩ cực kỳ thanh lịch, dù ngài bắt đầu hơi đẩy đà. Nhưng buổi tối hôm đó, bó sát trong một bộ trang phục làm chìm tất cả các trang phục có mặt về độ thanh lịch và sang cả, đánh phấn kỹ, ngài có vẻ chừng 25 tuổi. Ngài tràn ngập ánh sáng của tuổi thanh xuân và không ai có thể đọc trên mặt ngài dấu vết của sự sa đọa đã hằn in. Ngài còn có ở mức độ cao nhất, nét duyên hơi khinh miệt, biến ngài thành ông hoàng thanh lịch. Chẳng bao lâu, ngài sẽ mất nó. Nét duyên cho phép dân chúng chấp nhận biệt danh yêu dấu mà một thi sĩ, một nịnh thần tầm thường và nịnh hót quyền lực như phần lớn các thi sĩ mọi thời đại đã tặng cho ngài. Nhưng chúng ta hãy ở lại trong khung cảnh câu chuyện kể của mình, hẳn là đúng đắn khi gọi tuổi thanh xuân của nữ hầu tước de Pompadour, và chúng ta không có tham vọng nào khác ngoài việc chỉ sẽ làm thế nào một cô gái xinh xắn này trở thành nữ hầu tước có cái tên lừng danh. Nhà vua tiến tới hạnh phúc, đo lường chung quanh ngài những cử chỉ duyên dáng đầy bản năng của những người tuân thủ nghi lễ. Jean khi thấy ngài, lùi lại hầu như suy sụp để tựa vào tường. Những bức tường này, nàng không thấy nàng đang ở trước cửa của phòng khách nhỏ dành cho nhà vua, và vì lối đi đã mở, nàng vào trong phòng này mà hầu như không thấy, chỉ sung sướng thoát khỏi đám đông và hy vọng hồi phục lại khỏi cảm xúc của mình. Hiệp sĩ đã xa, dù chia tách khỏi nàng, không rời mắt khỏi nàng, chàng cũng tiến về phòng khách nhỏ và vào đấy. Lúc này, Louis XV đến lối vào và bằng một cử chỉ yêu cầu lễ hội tiếp diễn, ra lại thấy ngài nữa. Từ nắm chặt, nàng lại để rơi chiếc khăn tay bằng đăng ten mà nàng cầm trong tay. Đã xa phát một động tác để nhặt chiếc khăn tay, nhưng nhanh hơn và nhất là khẩn trương hơn, ai đã đưa đuốc ba bước nhanh, đó là Louis XV, hiệp sĩ đã xa, tái mặt vì yêu và tuyệt vọng, lùi lại và rung lên trong khi nhà vua nhặt chiếc khăn tay. Bệ hạ, ra ấp úng cuốn cuồng, nhà vua liếc nhìn xung quanh mình, đặt một chiếc hôn vào chiếc khăn tay và giấu nó vào ngực và thì thào với giọng nồng nhiệt. Ta giữ khăn, ta sẵn sàng trả nó bằng tất cả các tình của ta. Nàng có tàn nhẫn lấy nó lại không? Và dì răng cụp mắt xuống, không thể tìm được một chữ nào. Lo âu đến mức hầu như suy sụp nàng. Ngài nói tiếp, nói đi, ta có phải trả lại cho nàng không? Có phải giữ nó không? Số phận của ta tùy thuộc vào những lời nói sắp buông ra từ môi nàng. Răng loạn trọn tái nhợt như một người chết, trả lời trong một hơi thở. Hãy giữ đi, tâu bệ hạ. Một tiếng rên rỉ tắc nghẹn được nghe cách đó hai bước, nhưng họ qua bận tâm, nàng quá xúc động nên chỉ nghe mà thôi. Tiếng rên rỉ đó là do hiệp sĩ đá xa đáng thương đã buông ra. Nấp nửa người sau tấm thảm ở cửa nhỏ mà chàng lui lại sau khi nhà vua đã vượt qua mình, chàng đã thấy tất cả, nghe tất cả, tuyệt vọng trong hồn. Chàng vượt qua cánh cửa mà đám nịnh thần đang tụ tập ở đó. Khi bước qua, chàng bám vào cánh cửa cho đến lúc bấy giờ đã nhấc lên để không ngã xuống. Chàng trai bất hạnh chao đảo, thế nên trong cử động chàng làm để níu giữ tấm thảm căng bằng nhung, chàng đã tháo nó ra khỏi cái móc thảm, và khi chàng đi qua, tấm thảm căng đã rơi xuống. Jean và nhà vua còn lại riêng với nhau. Đa Sa tái nhợt như bóng ma, tìm cách phá hàng ngũ đám đông để tìm cách ra ngoài, thì một bàn tay nắm lấy tay chàng và ai đó nói với chàng và cười với một tràng cười lạ lùng. Cảm ơn hiệp sĩ, ông vừa giúp tôi một việc lớn nên bây giờ giữa chúng ta cùng chung sinh tử. Người đó là Deschamps. Hiệp sĩ thất thần, nhìn ông ta như một người điên, không hiểu, có lẽ không nghe. Chàng tiếp tục đi, 10 bước xa hơn, ai đó nắm lấy cánh tay chàng. Lần này là vị lãnh chúa nước ngoài tháp trùng ông Dubarry. Đa Sa nhận ra ông rắc. Ông muốn gì ở tôi? Chàng gầm gừ. Ông là ai? Ông là người đã ngăn tôi chết. Ông là người đã ru tôi bằng một hy vọng điên rồ. Ông nói mình là linh mục và khoác đủ thứ trang phục, từ trang phục linh mục. Để mặt tôi, ông làm tôi kinh tổn. Nào nào, ông sắc thì thào. Cậu hãy bình tĩnh đi, trời đất. Người ta đang nhìn cậu. Cậu điên rồi bạn thân. Cậu tưởng mình thua vì cậu tuyệt vọng. Cậu chỉ thua mất phần đầu tiên. Tất cả còn có thể sửa chữa. Ra sẽ yêu cậu nếu cậu nghe tôi. Ông nói gì? Người kém may mắn lắp bắp và cố níu lấy hy vọng. Sự thật, tôi có thể gặp cậu ở đâu? Ở quán ba con cá heo đường Saint-Honoré. Tốt, chờ tôi ở chỗ cậu vào ngày mai. Tôi sẽ mang lại cho cậu tin tức, những tin tức tốt. Tôi đảm bảo với cậu. Nói đến đây, ông sắp mất hút trong đám đông. Đã xa được trấn an trong phút chốc lại rơi vào nỗi tuyệt vọng buồn bã. Chàng lắc đầu và tiến tới lối ra, đầu bốc lửa, thái dương bỗng sốt, cổ họng khô rang. Khi chàng chắp tiến đến cầu thang, lần thứ ba chàng lại bị chặn bởi một người nắm bàn tay chàng và với giọng rất dịu dàng như cha con nói với chàng: "Cậu bé tội nghiệp, cậu đi đâu, cậu chạy đi đâu mà nhanh thế?" Và lần này đó là bá tước de Saint-Germain. Nhưng lần này hiệp sĩ cảm thấy có cảm tình sâu sắc và thật sự ở người nói với chàng, và vị bá tước luôn nắm tay chàng, đưa chàng vào một phòng ẩn khuất, đơn độc. Chàng để cho làm như một đứa trẻ.